Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 404, ác chiến thẳng hề. Hạ, chế tạo cùng bản thể cơ hồ không có gì khác nhau phân thân búp bê sao? Muốn là ta không có nhớ lầm lời nói, Don Quixote do Flamingo chiêu này tựa như là ảnh cưỡi tuyến, phát ra càng nhiều linh hồn năng lượng. Dùng cho khuếch trương đại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi phạm vi, làm sở dịch khuếch trương đại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi phạm vi về sau. Quả thật là phát hiện nơi xa còn có một cái Don Quixote do Flamingo thời điểm. Sở dịch chính là biết mình bị Don Quixote do Flamingo lừa gạt. Lúc trước hắn dùng hai cái ảo nghĩa hung hăng áp chế Don Quixote do Flamingo. Quả nhiên chỉ là một cái phân thân búp bê mà thôi. Cũng không phải là Don Quixote do Flamingo bản thể. Nhưng không thể không nói. Don Quixote do Flamingo chế tạo phân thân búp bê năng lực. Quả nhiên là vô cùng xảo diệu. Tại hải tặc thế giới bên trong. Có thể sử dụng trái cây năng lực chế tạo phân thân trái cây năng lực giả không ít. Có thể là bởi vì hải tặc thế giới bên trong đa số cường giả đều nắm giữ lấy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, duyên cớ, thì dẫn đến đa số trái cây năng lực giả lười chế tạo phân thân phát khởi thế công. Bởi vì liền xem như bọn họ chế tạo phân thân, tại cùng tinh thông Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cường giả lúc giao thủ, cũng là liếc một chút liền sẽ bị nhìn xuyên. Xem xét lại Don Quixote do Flamingo chế tạo phân thân búp bê. Không sai, cái này phân thân búp bê. Thật là Don Quixote do Flamingo sử dụng tuyến trái cây năng lực. Dùng từng cây dây nhỏ miêu tả mà thành. Thế nhưng là làm sở dịch dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Tiến hành cảm giác thời điểm, Don Quixote do Flamingo phân thân búp bê vô luận là hình dáng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Vẫn là tại khí tức phương diện, hắn phân thân búp bê quả thực là cùng bản thể giống như đúc. Mà lại, cho dù là sở dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi, quan sát Don Quixote do Flamingo cái kia phân thân búp bê thể bên trong tình huống. Sở dịch đều là không có phát hiện hắn phân thân đầu người cùng bản thể có bất kỳ khác biệt nào. Đáng sợ như thế làm giả năng lực, quả thực là để sở dịch cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Chỉ là giờ này khắc này, làm sở dịch dùng mở rộng sau hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi thời điểm. Quan sát nơi xa cái kia Don Quixote do Flamingo. Cùng gần ngay trước mắt Don Quixote do Flamingo phân thân đầu người lúc. Sở dịch hơi chút so sánh một chút. Liền phát hiện Don Quixote do Flamingo bản thể cùng phân thân búp bê sự sai biệt rất nhỏ ở đâu. Thật sự là lợi hại. Tuy nhiên không biết Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa. Đến cùng là làm sao dùng tuyến trái cây năng lực. Liền trong thân thể cơ quan nội tạng. Mạch máu các loại so sánh rất nhỏ đồ vật đều có thể mô phỏng đi ra. Nhưng Don Quixote do Flamingo tại chế tạo phân thân búp bê thời điểm. Làm cho phân thân búp bê có bản thể tất cả đặc thù. Để cho mình phân thân búp bê trừ không có đủ sinh mệnh năng lượng bên ngoài. Còn lại phương diện đều so bản thể giống như đúc. Quả nhiên là cho người ta mấy cái phân khó phân thật giả cảm giác. Đáng tiếc, ta là loại kia có thể phân biệt ngươi bản thể cùng phân thân búp bê tồn tại. Cho nên Don Quixote do Flamingo, ngươi kế hoạch chạy trốn có thể là thất bại. Bành, âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch đầu tiên là chế tạo một cái ảnh phân thân. Tại chuyên môn dùng để trông giữ Don Quixote do Flamingo phân thân búp bê đồng thời. Tiếp tục sử dụng trái hi hi năng lực. Duy trì, đóng băng thời khắc, đến hạn chế Don Quixote do Flamingo phân thân búp bê. Mặt khác, sở dịch thì hơi hơi nheo cặp mắt lại, kết hợp không gian ảo nghĩa sử dụng ra, thuấn bộ, đến. Một cái không gian nhảy vọt chính là ngăn ở Don Quixote do Flamingo bản thể phía trước. Mà khi Don Quixote do Flamingo bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch bóng người thì cản ở trước mặt hắn lúc, trên mặt toát ra mất tự nhiên thần sắc đến. Don Quixote do Flamingo hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Dịch thế mà nhanh như vậy liền phát hiện bản thể hắn đào tẩu. Trước đó lưu lại chỉ là một cái phân thân búp bê, dùng đến mê hoặc Sở Dịch cùng sang hai người mà thôi. Bất quá, đã Sở Dịch theo đuổi theo, bày ở Don Quixote do Flamingo trước mặt cũng chỉ có một con đường mà thôi. Cái kia chính là chiến, không đánh mà chạy lời nói. Don Quixote do Flamingo tại Sở Dịch sang giáp công dưới, chết nhất định rất khó coi. Cùng hình ảnh trái lại, muốn là Don Quixote do Flamingo có thể tận khả năng phát tiết tự thân thực lực, hơi chút ngăn chặn Sở Dịch sang một chút, cái kia thu hoạch được nhất định ưu thế Don Quixote do Flamingo mới có đào tẩu cơ hội. Nói tóm lại, cho dù là chiến, Don Quixote do Flamingo cũng là vẻn vẹn có thể thu được đào tẩu cơ hội mà thôi, cũng không có khả năng chiến thắng Sở Dịch sang dạng này tổ hợp, trừ phi Don Quixote do Flamingo có thể có hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính lắp phi nhân vật chính vầng sáng, không phải vậy muốn nương tựa theo bạo đậu đến phản sát Sở Dịch sang, cái kia là tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng. Cho nên, giải tự thân tình huống đến cùng là như thế nào? Phát hiện Sở Dịch ngăn cản tại phía trước về sau, Don Quixote do Flamingo cùng thì điều chỉnh hảo tâm thái. Trên bàn tay ngón trỏ, ngón út hơi hơi uốn lượn, thì muốn lần nữa sử dụng tuyến tuyến trái cây năng lực đối phó Sở Dịch. Thế nhưng là khi đó, lại một cái để Don Quixote do Flamingo ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Don Quixote do Flamingo vô luận như thế nào tính kế, đều là không thể nào tính kế đến Sở Dịch sát tâm vậy mà nặng như vậy. Vì có thể đem hắn bắt sống, Sở Dịch lại là nguyện ý gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm. Bỗng nhiên bắt đầu từ không gian trong hồ lô thả ra song thương tướng, cái kia thanh đen nhánh súng lục đến. Ông, đen nhánh mà quỷ dị vòng xoáy nổi lên, theo không gian trong hồ lô, có thể nói là trong nháy mắt giải phóng ra, song thương tướng, cái kia thanh đen nhánh súng lục. Là một cỗ để trái cây năng lực giả thật sâu chán ghét khí tức. Theo, song thương tướng, cái kia thanh đen nhánh súng lục bên trong tứ tán mà ra thời điểm, Don Quixote do Flamingo đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, chợt hắn chỉ thấy Sở Dịch phân đấu quên mình nắm chặt cái kia thanh đen nhánh súng lục. Thừa dịp chính mình trái cây năng lực vẫn chưa bị hạn chế thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp chính là giữ lại cái kia thanh đen nhánh súng lục nút bấm. Ba, súng vang lên quanh quẩn bên tai bên cạnh, trong nháy mắt, Don Quixote do Flamingo trái cây năng lực hoàn toàn tan rã. Đây chính là song thương tướng, cái kia thanh đen nhánh súng lục đặc thù năng lực. Chỉ cần là nổ súng liền có thể tan rã đa số trái cây năng lực giả trái cây năng lực. Mà Don Quixote do Flamingo chính là bị cái kia thanh đen nhánh súng lục hạn chế, dẫn đến hắn trái cây năng lực trong nháy mắt liền bị cái kia tiếng súng vang cho tan rã rơi. Xem xét lại Sở Dịch, theo cái kia thanh đen nhánh súng lục phía trên lan truyền mà đến hải dương khí tức, dần dần đem trái cây năng lực hoàn toàn phong tồn trong khe hở. Sở Dịch lại là một cái thuấn bộ ra bất ngờ tới gần đến Don Quixote do Flamingo bên người. Tiếp lấy ngay tại Don Quixote do Flamingo hoảng hốt, lúc trước chính mình vì sao không có thể thuận lợi sử dụng ra trái cây năng lực lúc. Sở Dịch chính là nắm cái kia thanh đen nhánh súng lục, trực tiếp đặt ở Don Quixote do Flamingo trên ngực. Cái này ấn ký, người lại là đám kia bị lưu đày, ra hỏa. Cảm giác bất lực, cảm giác hiện lên khắp toàn thân. bị Sở Dịch dùng cái kia thanh đen nhánh súng lục đặt ở lồng ngực phía trên. Don Quixote do Flamingo tình huống thì cùng Sở Dịch một dạng, đầu tiên là bị hải dương khí tức khắc chế, không cách nào sử dụng chính mình trái cây năng lực. Ngay sau đó, từng trận cảm giác bất lực cảm giác hiện lên mà đến. Sở Dịch chính là duy trì dùng cái kia thanh đen nhánh súng lục đặt ở Don Quixote do Flamingo trên ngực tư thế, cùng Don Quixote do Flamingo đồng quy vu tận, cùng một chỗ bất lực co quắp ngã trên mặt đất. Mà đã từng thân là thiên long người Don Quixote do Flamingo, tự nhiên là nhận biết, lưu đầy người, ấn ký. Cho nên, thấy rõ ràng cái kia thanh đen nhánh súng lục phía trên ấn ký lúc, Don Quixote do Flamingo trong đôi mắt mới có thể hiện ra bối rối thần sắc tới. Thế nhưng là cùng Don Quixote do Flamingo bối rối thần sắc tương đối, Sở Dịch thần sắc chính là bình tĩnh nhiều. Riêng là tại Sở Dịch phát hiện Sang đã kịp thời đuổi tới bên cạnh mình thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch chính là mỉm cười hướng Don Quixote do Flamingo nói ra: Don Quixote do Flamingo, ngươi thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.